Đồ ngốc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh không biết mình đã trở về như thế nào. Hạc Đình nói xong còn sờ lên cổ y rồi đột ngột biến mất. Úc Ninh hoảng sợ đứng sững hồi lâu. Trên cổ còn sót lại nhiệt độ lạnh buốt của Hạc Đình. Tượng Phật rất cũ, lớp sơn nhũ vàng bong chóc loang lổ, cao khoảng một trượng. Úc Ninh gọi Tạ Chản mấy lần nhưng không ai đáp lại. Trong lòng y siết chặt, ngây ngốc nhìn tượng Phật rồi chậm chạp quỳ xuống. Chung quanh rất yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng chẳng có. Không hiểu sao y đột nhiên rất muốn gặp Tạ Chản, nhưng Tạ Chản không ở đây. Úc Ninh lo sợ bất an nghĩ có lẽ mấy ngày nay y không nghe lời nên Tạ Chản tức giận không cần y nữa. Nếu không thì tại sao chưa nói gì với y mà đã biến mất không thấy tăm hơi. Nghĩ đến đây sống mũi Úc Ninh cay xè, hốc mắt cũng đỏ, cực kỳ hoảng sợ. Khi Tạ Chản trở về thì trông thấy Úc Ninh đang ngồi quỳ dưới tượng Phật. Bả vai gầy gò rụt lại, đầu cúi gằm, hắn cố ý dậm chân thật mạnh. Úc Ninh giật mình quay phắt lại mừng rỡ nhìn Tạ Chản. Tạ Chản nhíu mày, chậm rãi đi đến trước mặt y hỏi. Sao thế? Úc Ninh sụt sịt rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Ngoan ngoãn nói. Không có gì. Tạ Chản, người đi đâu vậy? Tạ Chản nhíu mày nhìn xuống y từ trên cao. Đưa tay bóp cằm Úc Ninh. Đồ ngốc, mắt đỏ lên hết rồi. Tạ Chản thầm nghĩ chẳng lẽ đồ ngốc này tưởng mình vứt bỏ y rồi sao? Khóe miệng hắn hiện lên ý cười nhưng trong lòng cứ như bị móng vuốt mềm mại cào nhẹ một cái. Nhất thời tâm tư trở nên phức tạp. Úc Ninh đưa tay dụi mắt rồi hàm hồ nói. Không khóc, không khóc nhè. Tạ Chản nhìn một hồi. Ánh mắt rơi vào bó hoa dại bên cạnh y. Ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Úc Ninh hỏi. Ninh Ninh, cái này tặng ta đúng không? Úc Ninh nắm lấy hoa dại muốn giấu đi. Bối rối nói, ta không có, không có ra ngoài. Tạ Chản nắm lấy cổ tay y, ngữ khí không cao không thấp mà rất chậm. Hoa này tặng ta sao? Úc Ninh ngơ ngác nhìn hắn một lát rồi cúi đầu ậm ừ, Tạ Chản nói. Hoa đẹp lắm, Úc Ninh lập tức ngẩng phắt lên. Đôi mắt sáng ngời, con người đen láy, nước mắt rửa sạch bụi đất lộ ra vẻ mỹ miều xinh đẹp. Vừa rụt rè vừa khẩn trương hỏi. Vậy ngươi có thích không? Tạ Chản mỉm cười véo gương mặt mềm mại của Úc Ninh. Thích, vành tai Úc Ninh ửng hồng. Mím môi cười lén. Đột nhiên Tạ Chản nheo mắt. Đưa tay vuốt ve vành tai y hỏi. Ninh Ninh hôm nay ra ngoài đã gặp thứ gì? Úc Ninh lập tức hoảng hồn. Sắc mặt cũng trắng bệch. Luống cuống nói. Ta không biết. Tạ Chản xích lại gần mặt Úc Ninh giống như hôn mà không phải hôn. Nói khẽ, không biết, tới chỗ nào mà khắp người dính đầy quỷ khí vậy hả? Úc Ninh là người sống, tâm tính thuần túy, trên thân sạch sẽ tỏa ra hương vị thanh thuần. Bây giờ lại ám đầy quỷ khí âm u, Úc Ninh cắn môi không biết nói gì. Lại sợ Tạ Chản tức giận nên hoảng loạn đỏ bừng cả mắt. Tạ Chản vẫn nhìn y mà không biểu lộ cảm xúc gì. Úc Ninh đột nhiên chồm tới ôm Tạ Chản lý nhí. Ta không phải không nghe lời đâu. Tạ Chản, người đừng bỏ ta lại mà. Tạ Chản vuốt ve sau gáy y rồi hỏi. Hôm nay đụng phải kẻ nào? Úc Ninh hoảng hốt nhìn hắn. Khuôn mặt yêu quái nghiêm nghị như thể không cho phép y trốn tránh. Lúc này y đành kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng vì hoảng hốt nên kể rất lộn xộn. Cuối cùng con nài nỉ hắn. Sau này ta sẽ không ra ngoài nữa. Người đừng tức giận. Tạ Chản nhìn y. Hắn đã dặn Úc Ninh không có việc gì thì đừng ra khỏi tháp cổ. Nguyên nhân chủ yếu là vì chung quanh tháp cổ có nhiều tà ma nên thuận miệng nhắc một câu. Không ngờ Úc Ninh chẳng để tâm đến chuyện mình sống sót trở về từ tay Hạc Đình mà lại lo sợ vì một việc nhỏ như vậy khiến hắn tức giận. Tạ Chản nhìn y một lúc rồi hờ hững nói. Ninh Ninh, làm sai thì phải thế nào? Úc Ninh sắp khóc đến nơi. Vành mắt đỏ bừng, tủi thân gọi, Tạ Chản. Tạ Chản xoa đầu y, phải phạt. Cách chương.